Vũ Thần Chúa Tể, chương 4212, chứng nhận bản thân. Góc truyện audio.com, Tần Trần lời ấy rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người là trầm mặc không thể không nói, Tần Trần nói, thật có một ít đạo lý. Vài tên phó điện chủ liếc nhau, ánh mắt đều là lóe lên, nội tâm do dự. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Thế nào, ta đều nói đến phân thượng này, chư vị chẳng lẽ vẫn là không tin ta? Chỉ cần theo ta đi vào cổ võ tháp, lại biết ta chỗ nói thật hay giả, chẳng lẽ chư vị thì sợ gì? Không ổn, đúng lúc này, Vấn Đỉnh Thiên Tôn lại lắc đầu nói. Người này lúc này thân phận không rõ, hắn nói mình tập kích chém giết Đao Giác Thiên Tôn, Đao Giác Thiên Tôn như thế nào tốt như vậy, tập kích tốt như vậy chém giết. Hắn một cái địa tôn thôi, mặc dù tập kích thì như thế nào có thể thương tổn được Đao Giác Thiên Tôn, vạn nhất hắn tại cổ võ tháp trong có một loại bố trí, muốn dẫn chúng ta đi vào, vậy nguy hiểm. Tần Trần cười nhạt nhìn Vấn Đỉnh Thiên Tôn, ở đây nhiều như vậy phó điện chủ, chẳng lẽ còn sợ ta một cái? Vấn Đỉnh Thiên Tôn lắc đầu nói, không phải sợ ngươi một cái, chúng ta chỉ là lo lắng, ngươi đi vào cổ võ tháp sau, đột nhiên chạy trốn, cổ võ tháp trong, tà khí dũng động, không được coi xem, vạn nhất lại để cho ngươi chạy trốn, vậy phiền toái, chúng ta còn muốn tìm được ngươi, khó vào lên trời. Lời vừa nói ra, hành tướng Thiên Tôn đám người, ánh mắt cũng là lóe ra vẻ rầu rì, gật đầu nói. Không sai, thật có một cái như vậy khả năng, là ngươi kế hoãn binh. Buồn cười, Tần Trần trong lòng tức giận, những thứ này phó điện chủ, đều là ngu si sao? Mình cũng nói rõ ràng như vậy, Huyết Kỳ Thiên Tôn cũng nói, thật Vấn Đỉnh Thiên Tôn cùng hành tướng Thiên Tôn chỗ nói không sai, người nói người tập kích trọng thương Đao Giác Thiên Tôn, mới đưa hắn chém giết thế nhưng, lấy người tu vi, chúng ta thực sự khó mà tin được các hạ có thể bằng thực lực bản thân đánh lén Đao Giác Thiên Tôn, bởi vậy, người ma tộc gian tế thân phận, bản thân còn đáng giá hoài nghi, chúng ta thì như thế nào có thể đồng ý để cho người tiến vào cổ võ tháp trong. Rất nhiều phó điện chủ đều gật đầu, đây cũng là bọn chúng lo lắng. Tần Trần nói hắn là tập kích Đao Giác Thiên Tôn, đem hắn sau khi trọng thương, lúc này mới đem hắn chém giết, nhưng bọn họ đều không cách nào tưởng tượng Tần Trần như vậy một ủy quyền phó điện chủ, làm sao có thể tập kích được đến Đao Giác Thiên Tôn. Tần Trần mặc dù lại so võ trong hơn 1.500 thành công, theo mọi người cũng hoàn toàn không có khả năng là Đao Giác Thiên Tôn đối thủ. Hừ, Tần Trần thấy thế ánh mắt tức giận. Vù vù, Tần Trần trong thân thể, một cổ mênh mông kiếm khí thả ra ngoài, trong sát na, đáng sợ kiếm ý cảnh, lấy Tần Trần làm trung tâm, trong giây lát cuồn cuộn ra. Tần Trần ngươi làm cái gì, nhân, quảng cáo, càn rỡ, dừng tay, ngăn lại hắn, ầm ầm, vô tận kiếm khí nở rộ, nhất thời, ở đây phó điện chủ cường giả tất cả đều biến sắc, sớm có chuẩn bị bọn họ một cái cá thể bên trong giây lát bộc phát ra thiên tôn chi uy. Ùng ùng, giống như đại dương thiên tôn khí tức trong nháy mắt to lớn ở Tần Trần áp bách xuống, sát khí dũng động, chỉ cần Tần Trần có bất kỳ vọng động nhất định muốn lôi đình xuất kích là Tần Trần chấn áp tại đây. Cũng may Tần Trần trên thân kiếm khí dũng động nhưng chỉ là ngậm mà không phát, nội liễm ở trước người, liên tục rung động. Góc truyện audio.com, chư vị phó điện chủ khẩn trương cái gì, các ngươi không phải hoài nghi ta tại sao có thể tập kích thành công Đao Giác Thiên Tôn sao? Cho là ta một cái địa tôn, trừ là ma tộc gian tế bên ngoài tuyệt đối không có khả năng khác chém giết Đao Giác Thiên Tôn, hiện tại ta biểu diễn, chính là tại sao ta có thể tập kích thành công Đao Giác Thiên Tôn. Tần Trần lời vừa nói ra, phó điện chủ khác cuối cùng giật mình, ngưng thần nhìn lại, liền thấy Tần Trần khoát tay, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên xuất hiện tại chỗ có người trước mặt. Đây là, tất cả mọi người là ngẩn ra, vật này, thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt, đột nhiên, chính Thiên Tôn ánh mắt chừng, kinh ngạc nói. Ta nghĩ ra rồi, vật này là, không đợi hắn giọng nói rơi xuống, kiếm nhỏ màu vàng kim, đột nhiên bộc phát ra vô tận kiếm khí, chi chít kiếm khí màu vàng óng, điên cuồng dũng động, trong khoảnh khắc hóa thành một cái mênh mông trường hà hùng dũng, bọc lại Tần Trần, một cổ hoàng sợ thiên uy vậy khí tức chấn áp thiên địa, điên cuồng dũng động. Giống, trường hà trong, 9 con kim sắc dị thú gầm thét lao nhanh, ngưng mắt nhìn trước 4 phía rất nhiều phó điện chủ, đằng đằng sát khí. Đáng sợ kiếm quang chi quang, cuồn cuộn đi ra ngoài, ngậm mà không phát nhưng chỉ là khí thế kia, liền bức bách nơi rất xa rất nhiều trưởng lão chấp sự ào ào lui lại, căn bản không dám ngưng mắt nhìn kia kiếm hà chi uy, phảng phất kia kiếm hà chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động thì có khả năng đưa bọn họ giết chết thành phấn vụn, hóa thành hư vô. Vạn kiếm hà, nhất đạo kinh hãi thanh âm từ trong đám người vang lên. Vạn kiếm hà, thật là vạn kiếm hà. Giá trị 100 triệu điểm cống hiến thiên tôn chí bảo tàng bảo điện trong lĩnh vực loại bảo vật nhân, quảng cáo. Vật này, hối đoái giá trị mặc dù không cao, nhưng là tàng bảo điện trong cao nhất thiên tôn bảo khí, vô số năm qua thủy chung không từng có người thỏa mãn điều kiện hối đoái đi ra, không ngờ lại bị Tần Trần trưởng khống. Thật cường đại khí tức, đám người, tất cả xôn xao, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, mặt lộ vẻ mặt. Bao gồm rất nhiều phó điện chủ cũng giống vậy. Vạn Kiếm Hà, bọn họ không phải là không có muốn hối đoái qua, nhưng mặc dù là bọn hắn những thứ này phó điện chủ thiên tôn cường giả cũng không cách nào thỏa mãn Vạn Kiếm Hà điều kiện, không ngờ Tần Trần cư nhiên thỏa mãn. Thiên tài kiếm đạo trong một vạn không có một kiếm đạo thiên tôn. Làm sao có thể thiên tôn đều không thể thôi động Vạn Kiếm Hà, này Tần Trần làm sao có thể thôi động. Ta nghĩ ra rồi, Thông Thiên Kiếm Các Tần Trần đã từng đã tiến vào Thông Thiên Kiếm Các di tích đạt được Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa, Vạn Kiếm Hà sở dĩ cực khó thôi động, là bởi vì cần kinh người kiếm đạo lĩnh ngộ cùng kiếm đạo ý cảnh, chẳng lẽ là vì vậy? Khó trách Thông Thiên Kiếm Các là viễn cổ nhân tộc cao cấp nhất kiếm đạo thế lực cùng công tượng tác nổi danh, so với ta thiên công tác càng là cường đại phía trên không biết bao nhiêu, nếu Tần Trần thật đến Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa, có thể thôi động Vạn Kiếm Hà, ngược lại cũng nói qua đi. Rất nhiều phó điện chủ các ngay từ đầu còn khó có thể tin, nhưng nghĩ tới Tần Trần từng nhận được Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa sau, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Thật là có khả năng này. Chư vị, hiện tại các ngươi còn có hoài nghi sao? Gocchuyenaudio.com Bằng này Vạn Kiếm Hà cùng với ta có thời gian bản nguyên tập kích Đao Giáp Thiên Tôn, chư vị cảm thấy không cách nào trọng thương Đao Giáp Thiên Tôn sao? Tần Trần ngạo nghễ nói. Yên lặng, hoàn toàn yên tĩnh, trước bọn họ thật là vì vậy hoài nghi Tần Trần, nhưng hôm nay Tần Trần triển lộ ra Vạn Kiếm Hà, mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Vạn Kiếm Hà chính là cao nhất thiên tôn bảo khí, uy lực vô tận, đương nhiên, Tần Trần tu vi quá thấp, đơn thuần dựa vào Vạn Kiếm Hà, chưa chắc có thể cho Đao Giáp Thiên Tôn mang đến bao nhiêu thương tổn, nhưng mà nếu đối phương lại thôi động thời gian bản nguyên, lại thêm tập kích dưới tình huống, thì chưa chắc không làm được. Tỉ mỉ tưởng tượng một chút, nếu bọn họ đứng ở Đao Giáp Thiên Tôn vị trí, khi không có đối Tần Trần xuất hiện hoài nghi dưới tình huống, đối phương đột nhiên thôi động thời gian bản nguyên, Vạn Kiếm Hà tập kích chính mình nói không định thật có khả năng nói, cách chương.